ngọn lửa lò rèn màu lam hừng hực, tham tím tinh thuần, còn có hàn ngọc kiềm tản ra hơi lạnh, cũng giống như xuất hiện ở trong tay hắn, mà thứ rèn đúc chính là phong lôi kiếm chủng đang dần thu nhỏ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, thế giới kiếm chủng, không gian pháp tắc. Đại diễn tam thập lục chùy là bí kỹ truyền thừa của Lục gia, chỉ truyền cho gia chủ các đời. Đối với rèn kiếm là một chùy pháp vô cùng tinh thâm, vô luận là tinh luyện kiếm phôi, tỏa hình hay là cố luyện đều không gì sánh kịp. Đối với đại diễn tam thập lục chùy, lĩnh ngộ càng sâu, hiệu quả chú tạo càng thêm xuất chúng. Đại diễn tam thập lục chùy được Tử Hà Tông công nhận là chùy pháp đúc kiếm đệ nhất, thậm chí cả các tông môn xung quanh cũng là như vậy. Hiện giờ cùng với lúc trước bất đồng, lúc này Lục Thanh dĩ nhiên đã lĩnh ngộ chùy pháp tới chùy thứ 18, hơn nửa cảnh giới kiếm đạo cũng đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, đạt tới trình độ ngưng tụ thiên đạo uy. Giờ phút này thi triển ra đại diễn tam thập lục chùy, đặc biệt là tại bên trong đan điền, làm Lục Thanh nhất thời sinh ra một cảm giác khó hiểu. Vừa có cảm giác này, ở bên trong tiềm thức như có một đạo ý thức nói với hắn hẳn là phải làm như vậy. Ở dưới hồn thức của Lục Thanh huy động, quý tích của Hỏa Ngọc Trùy bỗng trở lên mơ hồ. Gì? Ở bên trong căn phòng hắc thiết, Thanh Ngọc tiểu kiếm lơ lửng trong hư không bỗng truyền ra thanh âm kinh nghi bất định của Diệp Lão. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ chính là đại diễn tam thập lục trùy? Như thế nào có thể? Ta cư nhiên là nhìn không ra. Nhìn không ra? Như thế nào có thể? Thanh Ngọc tiểu kiếm hơi phát ra tiếng ngâm nhỏ. Một ánh sáng màu xanh ngọc mông lung bắn ra, đem thân hình Lục Thanh bao phủ lại. Thật lâu sau, một tiếng thở dài vang lên. Không nghĩ tới, trên thế giới này còn có thứ ta nhìn không ra. Thực là quái, chùy pháp này rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Vì cái gì ta lại cảm thấy tim đập nhanh hơn? Điều này sao có thể? Có thể khiến cho ta như vậy? Điều này đã nói lên chùy pháp này có khả năng uy hiếp tới căn nguyên của ta. Thực là việc lạ. Xem ra tiểu gia hỏa này như trước vẫn là chiếm được thứ tốt a. Nhưng mà những thanh âm này, hết thảy Lục Thanh đều không thể nghe được. Lúc này, Lục Thanh từ quý tích của chùy pháp, một chùy rồi lại một chùy đánh ra. Mỗi một chùy đánh xuống, Lục Thanh luôn dựa theo chùy pháp chỉ dẫn, đem mặt chùy dừng ở trên kiếm chủng. Không sai, đúng là chùy pháp chỉ dẫn. Trong mông lung, Lục Thanh cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng không hiểu dẫn đường cho Hỏa Ngọc chùy do hồn thức hóa thành, dọc theo từng đường quý tích mà Lục Thanh không thể tưởng, ở trong đan điền vung lên. Không gian trong đan điền, từng tiếng rít gió vi vút vang lên. Bất chi bất giác, tâm trí Lục Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại diễn tam thập lục chùy. Cũng chỉ có trong hư không đan điền, hắn mới có thể đem đại diễn tam thập lục chùy ra thi triển đầy đủ mà không có chút trở ngại. Giờ phút này, ở trên kiếm chủng, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy Hỏa Ngọc chùy do hồn thức ngưng tụ thành, đang không ngừng hướng tới phong lôi kiếm chủng hạ xuống. Mặt chùy nhấp nhô không có một chút khí tức khói lửa, tiếng chùy nện vào khi thì như tiếng sấm rền, lúc lại hóa thành tiếng sóng biển gầm rú, liên miên không dứt. Khi lại hóa thành tiếng suối chảy róc rách, mọi thứ hết thảy đều bắt đầu theo ý niệm biến hóa. Vô số thanh âm bất đồng vang lên trong đầu Lục Thanh. Tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang, tiếng sóng biển kinh đào, dòng suối khe núi, mưa phùn kéo dài, cho đến cuối cùng hải lãng tích thiên, gió rít, sấm rền, còn kéo theo vô số loại tiếng vang, không thể phân rõ, giống như toàn bộ thanh âm trên thế giới. Tại đây trong một khắc đều vang lên, giống như cảm nhận được biến hóa của Lục Thanh. Ngay sau đó, từ bên trong không giới, thế nhưng năm khối đá ngũ hành tự động nhảy ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tề tụ, theo một cỗ dao động quỷ dị từ trên cơ thể Lục Thanh truyền ra. Năm khối đá ngũ hành này thế nhưng chậm rãi mềm ra, hóa thành năm đoàn chất lỏng. Năm đoàn chất lỏng này giống như xuyên phá không gian, trong nháy mắt lại xuất hiện ở bên trên kiếm chủng của Lục Thanh. Hỏa Ngọc chùy lăng không nện xuống, đoàn chất lỏng màu vàng kim lập tức rơi vào giữa kiếm chủng. Lát sau, đoàn chất lỏng do đá hệ thủy biến thành cũng bị Hỏa Ngọc chùy đẩy vào trong kiếm chủng. biến hóa xảy ra thình lình khiến Lục Thanh cũng trở tay không kịp. Giờ phút này hắn phát hiện, Hỏa Ngọc Trùy đã thoát ly khỏi khống chế của hắn, giống như có một cỗ lực lượng thay thế hắn thi triển đại diễn tam thập lục trùy, tiến hành chú luyện phong lôi kiếm chủng, mà đá ngũ hành lại làm tài liệu phụ trợ cho chú luyện. Bây giờ Lục Thanh lại thành thơi tĩnh khí, tâm thần càng thêm bình ổn. Hắn lập tức đem tâm thần hoàn toàn tập trung tới quý tích của Hỏa Ngọc Trùy, hy vọng từ trong đó phát hiện ra cái gì, do đó một lần nữa đoạt lại khống chế Hỏa Ngọc Trùy. Nhưng mà một lúc lâu sau, Lục Thanh lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn nhưng mà không thể nắm được quý tích của trùy pháp, mặc kệ hắn nhìn như thế nào, biến hóa của đường trùy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hồn thức của hắn cũng không theo kịp, càng đừng nói lĩnh ngộ ra quý tích, một lần nữa khống chế Hỏa Ngọc Trùy. Lúc này, ở trên thân thể của Lục Thanh chậm rãi hiện ra một tầng quang mang màu vàng tím, quang mang này gần như yêu dị, đồng thời còn bao trùm một cỗ khí tức sắc bén vô cùng bá đạo, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài, mà mặt đất xung quanh chỗ Lục Thanh bắt đầu nhấc lên từng cơn địa lãng. Không sai, chính là địa lãng, mặt đất lúc này giống như nhấc lên từng cuộn sóng, địa lãng nổi lên giống như có quy luật, từng tiếng động theo một tiết tấu kỳ dị vang lên. Không biết qua bao lâu, từ trong miệng Lục Thanh bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân réo rắt. Tiếng kiếm ngân ban đầu chỉ nhẹ nhẹ từng đợt, giống như mưa phùn đầu xuân, rồi chậm rãi hóa thành một cơn mưa to, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm rền ầm ầm cùng với tiếng cuồng phong bạo ngược. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, bất quá cũng may Diệp lão đã bố phòng ở chung quanh một tầng sáng chắc chắn. Vô luận là địa lãng mãnh liệt như thế nào, cũng không thể đột phá được tầng sáng màu xanh ngọc bao phủ xung quanh. Đến cuối cùng tiếng kiếm ngâm giống như hóa thành tiếng sóng biển ba đảo mãnh liệt, kéo dài không dứt, rồi lại hóa thành tiếng gầm vô hình, thẳng tắp đâm vào tầng sáng màu xanh ngọc. Cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Kiếm chủng này ban đầu ta thấy như thế nào lại cổ quái như vậy, mặt trên hoa văn lại rõ ràng như vậy, thậm chí có trùy văn, nguyên lại là do đại diễn tam thập lục trùy. Xem ra lúc trước tiểu tử này ngưng kết kiếm chủng cũng là làm như thế này. Diệp lão cũng không tiện đi quấy rầy Lục Thanh, nhưng mà lúc này Lục Thanh cũng hoàn toàn lâm vào tình trạng bất đắc dĩ. Đối mặt với Hỏa Ngọc Trùy do hồn thức hóa thành, hắn thật sự không thể khống chế được, mà hồn thức ngưng kết lại cũng vô pháp thu hồi lại, chỉ có thể nhìn nó không ngừng rèn luyện cùng áp xúc phong lôi kiếm chủng. Thẳng đến hai canh giờ sau, phong lôi kiếm chủng dĩ nhiên đã bị rèn luyện tới chỉ còn dài ba tấc. Lục Thanh có cảm giác, kiếm hồn của hắn theo đại diễn tam thập lục trùy rèn luyện đã trở lên cô cùng cô đọng. Hiệu quả cô đọng này còn chưa nhìn ra, nhưng một khi cùng người chiến đấu có thể đủ thể hiện ra. Kiếm hồn càng ngưng luyện, càng khó bị trấn áp, ý chí dung hợp trong kiếm hồn, thường thường có thể ngăn cản nhiều uy nghiêm áp bách mà không sợ tán loạn. Ngay lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, động tác của Hỏa Ngọc Trùy đã đình trệ lại. Trong nháy mắt đó, một cỗ dao động kỳ dị bỗng từ trời giáng xuống, từ huyệt bách hội của Lục Thanh tiến vào, nhanh chóng chui vào trong kiếm chủng. Đây là vô tận pháp tắc. Cảm thụ được dao động trên đỉnh đầu Lục Thanh, Diệp lão hô nhỏ một tiếng, đây là trùy pháp gì, cư nhiên có được uy năng như thế dẫn động vô tận pháp tắc, chẳng lẽ... Thanh âm từ bên trong thanh ngọc tiểu kiếm tắc nghẽn lại. Bất quá luồng sáng màu xanh ngọc bao phủ Lục Thanh càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này, Lục Thanh cũng lâm vào khiếp sợ. Dao động kỳ dị kia, hắn đương nhiên đã cảm thụ qua. Pháp tắc, đó là vô tận pháp tắc lực. Cho dù là lấy tâm cảnh của Lục Thanh, cũng bắt đầu không thể kiềm chế được chính mình. Hắn không biết. Vô tận pháp tắc dung nhập mà trong kiếm chủng của mình, đến tột cùng là phúc hay họa. Lực lượng khó có thể khống chế như vậy, chợt tiến vào nơi trọng yếu nhất trong cơ thể mình, đổi lại là bất cứ ai cũng đều không thể bình tĩnh được. Trong nháy mắt khi vô tận pháp tắc tiến vào, kiếm chủng màu tím trắng chợt tản mát ra vô số hào mang, rất nhiều loại hào mang hiện ra, mỗi một loại hào mang đều có màu sắc không giống nhau. Bất quá kế tiếp, cũng là một sự kiện còn khiến Lục Thanh chấn động hơn, đó chính là nguyên bản tiên thiên phong lôi chây vẫn lơ lửng bên trên, cư nhiên hưu một tiếng, đã chui vào bên trong kiếm chủng. Biến hóa như vậy quả thực khiến tâm thần Lục Thanh run rẩy. Lúc trước chính mắt hắn đã thấy nó cắn nuốt rất nhiều kiếp lôi màu tím đen. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, giờ phút này nó cư nhiên lại tiến nhập vào trong kiếm chủng của chính mình, nơi đó nhưng mà có kiếm hồn của hắn tồn tại. Ban đầu còn không có cái gì, bất quá ngay sau đó, đó là một đạo kiếp lôi màu tím đen lóe ra, bắt đầu quay chung quanh phong lôi kiếm chủng ba tấc. Một cơn đau đớn giống như xâm nhập vào linh hồn chợt truyền khắp toàn thân Lục Thanh. Trên mặt Lục Thanh không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Từng giọt mồ hôi giống như giọt sương sớm cuồn cuộn chảy. Nếu không phải đã từng trải qua việc thành tựu bán long thân cùng với ngưng luyện kiếm thể cấp thanh phàm, thống khổ như vậy Lục Thanh cũng khó mà thừa nhận. Thống khổ này đến từ kiếm hồn mới sinh ra, xâm nhập tới tận cốt tủy. Bất quá cũng may, Lục Thanh thông qua kiếm hồn cảm ứng thì phát hiện, đồng thời với đau đớn, kiếm hồn cũng đang lấy một tốc độ kinh người cô đọng cùng củng cố lại. Chỉ là trong giây lát, kiếm hồn đã cùng có xong giai đoạn kiếm vương tiểu thiên vị. Kiếp lôi màu tím đen lại một lần nữa chui vào trong kiếm chủng. Tuy chỉ một lát ngắn ngủi, nhưng toàn thân của Lục Thanh đã thấm đầy mồ hôi. Có thể thấy được mạnh mẽ rèn luyện kiếm hồn là thống khổ như thế nào. Hỏa ngọc trùy phía trước dĩ nhiên đã hóa thành hồn thức. Không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh lại ngưng tụ hồn thức lại, chìm vào trong kiếm chủng. Lục Thanh có chút không thể tin được vào hai mắt của chính mình. Nguyên bản kiếm chủng chỉ dài ba tấc, vậy mà không gian bên trong cư nhiên giống như trời sao, diện tích vô ngần, vô cùng vô tận. Bất quá để cho Lục Thanh khiếp sợ chính là khí tức phiêu tán ở mặt trên, đó là khí tức của pháp tắc. Tại sao có thể như vậy? Lục Thanh có chút không biết làm sao, biến hóa đột nhiên như vậy, khiến cho Lục Thanh có cảm giác giống như chính mình về tới Thanh Phàm Sơn, ở giữa lôi trì, lấy ý niệm trong đầu tiến vào không gian pháp tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Kiếm Tông Tiểu Thiên Vị Thượng. Tại trong thế giới thuộc về kiếm chủng, kiếm hồn dài ba tấc của Lục Thanh đang lơ lửng ở giữa, mà tiên thiên phong lôi châu lúc này cũng hóa thành một quầng sáng màu tím trắng, lẳng lặng huyền phù bên trên kiếm hồn. Từ phía trên, Lục Thanh đồng dạng cảm nhận được khí tức của phong lôi pháp tắc tinh thuần. Phong lôi pháp tắc ẩn ẩn cùng với không gian chung quanh hô ứng. Khí tức của vô tận pháp tắc chung quanh cũng biểu hiện ra tư thái thuần phục. Tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng Lục Thanh rõ ràng có cảm giác như vậy. Hồn thức tán nhập vào trong không gian kiếm chủng này. Một lát sau, Lục Thanh bất đắc dĩ phát hiện, trừ bỏ kiếm hồn của hắn, còn những cái khác hắn căn bản không thể điều động. Tiên thiên phong lôi châu biến thành quầng sáng màu tím trắng kia, đối với hồn thức của hắn chỉ là hơi hơi rung động, tỏ vẻ đáp lại, liền không một chút nhúc nhích nữa, không nghe sai sử. Hồn thức rời khỏi kiếm chủng, Lục Thanh đột nhiên cảm thấy, giờ phút này trên kiếm chủng của hắn, chợt xuất hiện một cổ thần mang màu tím trắng ngưng động như thực chất. Đồng thời một tầng tia khí mạnh mẽ từ phía trên phiêu tán ra. Ngưng tụ vô cùng, đây là kiếm cương. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra, tay phải cuốn lên, phong lôi kiếm cương màu tím trắng lập tức bắn ra, nhưng kết thành một trường kiếm màu tím trắng trống như thực. Thanh kiếm này vừa chạm vào bàn tay trái của Lục Thanh, thậm chí truyền đến một xúc cảm rất nặng. Mũi kiếm hướng xuống, cách mặt đất ba tấc. Cương khí thuộc về kiếm cương liền đem mặt đất phá vỡ thành một cái lỗ sâu rộng vài tấc. Thế nào, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thanh tỉnh táo lại, thanh âm của Diệp lão lập tức vang lên. Không chần chừ, Lục Thanh vội vàng đem những chuyện phát sinh từ đầu tới cuối nói cho Diệp lão nghe. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp lão thở dài một hơi rồi nói. Biến hóa như vậy ta cũng không biết sao. Bất quá đó hẳn không phải chuyện gì xấu. Nếu ta đoán không sai, trong kiếm chủng của ngươi hẳn là đã có một lĩnh vực hậu thiên hình thức ban đầu. Lĩnh vực? Lục Thanh sửng sốt, là thuộc loại lĩnh vực của tông sư cảnh giới kiếm phách sao? Không sai, bất quá lĩnh vực này chỉ là hậu thiên mới sơ khai mà thôi, cũng không có nhiều uy năng gì, nhiều nhất cũng là lấy tiên thiên phong lôi châu làm căn nguyên lực của lĩnh vực. Còn có một ít năng lực đặc thù, đối với ngươi lúc này tăng lên tu vi cũng có ưu đãi lớn lao. có nó xuất ra kiếp lôi giúp ngươi rèn luyện kiếm hồn cùng kiếm chủng, cũng bớt đi thời gian củng cố cho ngươi. Cảnh giới của ngươi hiện giờ đã đến, kiếm thể cấp thanh phàm cũng đủ giúp ngươi tăng tiến tu vi ứng với cảnh giới. Nghe được Diệp lão nói như thế, Lục Thanh biết, hiện giờ cũng chỉ có như thế. Lĩnh vực này mới là hình thức ban đầu, muốn có tác dụng gì, còn phải đợi cho nó chân chính hoàn toàn trưởng thành rồi mới nói sau. Cuối thú khư thành Lạc Nhật Tần Vô Song cùng với kiếm giả của ba tông môn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Ba ngày sau, từ phương xa, trong hư không một luồng kiếm quang màu xanh trắng từ xa xa phóng tới. Chỉ trong giây lát đã vượt qua 10 dặm hư không, buông xuống trước mặt mọi người. Bái kiến sư thúc, Tần Vô Song cùng Thanh Ngọc Tam lão đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Bái kiến Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng. Mặt khác, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cũng đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Đều miễn, người vừa tới liền vung tay lên. Tám người nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể ngăn cản nâng đỡ thân thể mình dậy. Đây là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, mái tóc dài trắng như tuyết chỉnh tề buộc sau lưng. Chỉ là trên khuôn mặt góc cạnh của lão nhân, có một vết sẹo kéo dài từ mi tâm tới chóp mũi, làm cho khuôn mặt của lão có thêm vài phần dữ tợn. Thế nào, mọi người đều đến đông đủ chưa? Lão nhân nhìn Tần Vô Song nói. Trong ngôn ngữ đều có uy nghiêm lớn lao. Lão nhân này chính là lão tổ giấu ở sau lưng Thanh Ngọc Tông, một kiếm hoàng. Hồi bẩm sư thúc, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ chờ đến thời cơ tốt nhất liền tiến quân thần tốc, tiêu diệt Tử Hà Tông. Trên mặt Tần Vô Song lộ ra thần sắc kích động nói. Mọi việc không thể tùy tiện, Tử Dương lão nhân ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không có giao thủ qua. Tuy rằng tu vi của ta có điều tinh tiến, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể dễ dàng chiến thắng hắn, cho nên hành động của các ngươi phải mau. Thoáng chần chờ một chút, Tần Vô Song nói, người khác còn không có cái gì, bất quá Lạc Thiên Phong đã muốn đạt tới kiếm tông trung thiên vị, có thể dẫn động thiên đạo uy. Tuy rằng ba vị sư huynh bày ra sinh tử luân hồi kiếm trận có thể vây khốn, muốn chém chết cũng không khó, nhưng mà còn có bốn người huyền thanh nữa. Chúng ta cũng khó mà thủ thắng. Khẽ cười một tiếng, lão nhân nói, hai vị, các ngươi có thể đi ra. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tám người Tần Vô Song, từ hư không cách bọn họ hơn 10 trượng, chợt xuất hiện hai đạo kiếm quang trong suốt. Mà trước đó tám người Tần Vô Song lại không hề có cảm ứng gì. Vượt qua 10 trượng, hai đạo kiếm quang tán đi, lộ ra thân hình hai gã kiếm giả mặc vỏ y màu trắng. Đây là hai gã tầm trung niên, bất quá trên mặt có vẻ cứng ngắc, đến hô hấp cũng là như có như không, cho dù đứng ở trước mặt cũng chỉ có thể cảm giác được một tia khí tức như có như không. Sư thúc, hai vị này là ta mời đến từ Kim Thiên Giới, đại sư tán tu, Thận Thủy Song Kiếm. Hai vị đại sư tu luyện chính là Thận Thủy kiếm khí hiếm có tác dụng ẩn nấp tung tích hiếm thấy, chỉ cần hai vị đại sư ra tay. Đến lúc đó ám sát một gã trưởng lão, rồi lại tập hợp lực lượng các ngươi, bảy đại sư kiếm vương, tin tưởng giải quyết ba người còn lại không có vấn đề gì. Trên mặt lão nhân lộ ra biểu tình đã định liệu trước, đồng thời hướng tới Thận Thủy Song Kiếm nói, hai vị, đến lúc đó còn trông vào hai vị đi trước. Kiếm hoàng khách khí, huynh đệ chúng ta nếu đến đây như vậy tất nhiên sẽ vì quý tông mà dâng lên một thủ cấp của kiếm vương. Chỉ là đến thời điểm đó còn cần kiếm hoàng có thể giúp đỡ một phần, huynh đệ chúng ta liền cảm kích vô cùng. Hai gã trung niên cơ hồ đồng thời mở miệng nói, ăn ý như thế nhất thời khiến Thanh Ngọc Tam lão đứng sau Tần Vô Song hai mắt sáng ngời. Chỉ cần hai vị có thể thành công, ngày sau lão phu tất nhiên có thể toàn lực tương trợ hai vị. Không chần chờ, lão nhân kiếm hoàng kia nhất thời gật đầu đáp ứng nói, còn có 12 ngày. 12 ngày nữa ta muốn Tử Hà Tông toàn bộ bị tiêu diệt trên tay ta. Vết sẹo trên mặt lão nhân nổi lên càng thêm vẻ dữ tợn. Năm đó ba vị kiếm hoàng cùng nhau lập tông, Thanh Ngọc kiếm hoàng của tông ta lúc ấy hấp hối đã lưu lại di ngôn duy nhất, đó là hậu nhân Thanh Ngọc Tông đến chết cũng không được quên tiêu diệt Tử Hà Tông. Thoáng chần chờ một chút, Tần Vô Song hỏi, sư thúc, không biết di ngôn này là vì lý do gì. Lý do? Lão giả cười lạnh một tiếng, bây giờ cũng đã đến thời điểm nói cho các ngươi biết. Các ngươi có biết Thanh Ngọc Kiếm Hoàng Thận Giáp Bắc là ngã xuống như thế nào không? Tần Vô Song sửng sốt, lập tức nói, theo ghi chép lại trong tông sử, tổ sư Thanh Ngọc Kiếm Hoàng là hao hết thọ nguyên mà chết, chẳng lẽ? Không sai, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng năm đó đúng là hao hết thọ nguyên mà chết. Bất quá ngươi có biết vì sao tổ sư lại hao hết thọ nguyên không? Kiếm giả đạt tới kiếm hoàng, tuy không thể giống tông sư cảnh giới kiếm đạt tới hồn phách hợp nhất, đột phá trói buộc kéo dài tuổi thọ, nhưng mà kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc, vượt qua khảo nghiệm của trời đất là lôi kiếp, thọ nguyên có thể đạt tới cực điểm là 200 tuổi. Mà tổ sư, lão nhân gia lúc ngã xuống, năm ấy là 180 tuổi. Tựa hồ nhớ lại cái gì, trong mắt lão nhân lộ ra một tia thâm trầm, bên trong lộ ra vẻ hung ác. Còn có thời gian 20 năm, vốn tổ sư người còn có thể chống đỡ Thanh Ngọc Tông ta thêm 20 năm. Năm đó, gây ra chuyện này chính là tổ sư của Tử Hà Tông, Tử Hà Lão Cẩu. Nói đến chỗ này, từ trên người lão nhân bộc phát ra một uy thế lớn lao. Pháp tắc dao động đến từ kiếm hoàng nhất thời truyền ra. Cho dù là không có kiếm ý áp chế, mọi người cũng đều cảm thấy kiếm chủng của mình hoàn toàn bị áp chế lại. Kiếm ý cũng co rút lại vào trong kiếm hồn, không thể nhúc nhích mảy may. Đây là uy thế của kiếm hoàng. Kể cả là bốn người Tần Vô Song, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc, đó là tồn tại vô cùng cường đại. Nếu nói ở trước kiếm hoàng còn có thể có việc vượt thiên vị khiêu chiến, nhưng giữa kiếm hoàng muốn vượt thiên vị khiêu chiến, như vậy chỉ có một kết quả, tự tìm đường chết. Đỉnh núi Tử Hà, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng bốn người Lạc Thiên Phong sóng vai đứng thẳng. Các ngươi xem, dưới chân chúng ta đó chính là tông vực của Tử Hà Tông chúng ta đã trải qua hơn 1.600 năm. Mỗi một tấc đất nơi này đều là năm đó Tử Hà Tổ Sư dẫn theo các tiền bối lập ra, bảo vệ được đến bây giờ. Nhìn khu vực tông môn gần gấp hai các tông môn khác, có thể thấy được các thế hệ Tử Hà Tông chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ. Lúc trước, vì phạm vi tông môn nghìn dặm dồi dào này, Tử Hà Tổ Sư đã cùng với tổ sư của Thanh Ngọc và Phù Vân Tông liên tiếp đại chiến, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết. Trước khi chết có nói, mỗi một người của Tử Hà Tông ta đều phải xem việc bảo vệ tông môn là nhiệm vụ của mình, vô luận là có phân tranh gì, đều phải chung sức chống lại kẻ địch bên ngoài, thể sống chết bảo vệ tông vực. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ ửng hồng, đây là do khí huyết ở trong cơ thể bốc lên. Lúc trước Tử Hà Tổ Sư cùng với Thanh Ngọc Kiếm Hoàng của Thanh Ngọc Tông đánh một trận, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng không địch lại được, cuối cùng mạnh mẽ tự bảo kiếm hồn, tiếp dẫn pháp tắc dung nhập vào trong kiếm thức. Cuối cùng tuy rằng đánh Tử Hà Tổ Sư bị thương nặng, nhưng 10 năm sau hắn cũng ngã xuống. Đến tận đây hai tông môn đã trở thành kẻ địch bất đội trời chung. Hai tông môn có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, đời đời tương truyền. Ta nghĩ, lão tổ của Thanh Ngọc Tông hẳn là lần này muốn lập úp Tử Hà Tông chúng ta. Đệ tử thề chết bảo hộ tông môn. Bốn người Lạc Thiên Phong đồng thời trầm giọng quát. Tốt! Tử Dương Kiếm Hoàng xoay người lại, ánh mắt sáng ngời. Thân là người của Tử Hà Tông, chết cũng phải... Ở Tử Hà Tông, trên đại lục, chỉ cần nhất tâm đem toàn lực mà làm, cho dù hồn phi phách tán, cũng không hối tiếc. Kiếm giả bảo trì dũng mãnh tinh tiến, thì bảo vệ tông môn cũng đồng dạng như thế, không cần gì cố kỵ, chỉ cần tông môn không có việc gì, hết thảy đều đáng giá. Thiên Phong. Vâng. Lục Thanh bế quan đã được 3 ngày. Đúng vậy, mới qua 3 ngày. Nếu đúng như suy đoán, Thanh Ngọc Tông mà động thủ, cũng chỉ có thời điểm Lục Thanh ngưng tụ kiếm hồn. Đến lúc đó tới, chẳng những không cần đánh mà trừ bỏ được Lục Thanh, cũng có thể thừa dịp Lục gia suy nhược, cản trở đại thế của tông môn chúng ta, lúc này mới công chiếm tông môn chúng ta. Trên người Tử Dương Kiếm Hoàng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có vẻ tang thương xế chiều, trên người vẫn là một cỗ huyết khí tận trời. Huyết khí này thẳng tắp nhập trời, cùng đại thế của Tử Hà Tông dung nhập làm một. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong nói, như vậy nếu Thanh Ngọc Tông muốn động thủ, nhiều nhất chính là 10 ngày sau, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng là thời điểm Lục Thanh toàn lực ngưng tự kiếm hồn. Một lũ tiểu nhân, tâm tư thật độc ác. Tầm Thiên Kính hừ lạnh một tiếng nói, được làm vua, thua làm giặc, đại sự của tông môn không cần câu nệ tiểu tiết. Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói, không sai, đại sự tông môn, vì tương lai trăm năm, cho dù có dùng thủ đoạn đê tiện, đó là có tình có nguyện, không xem là vi phạm nguyên tắc bản thân. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, như vậy 10 ngày sau, chính là lúc quyết chiến. Ở bên kia thú khư ta đã cảm nhận được khí tức của lão quỷ đó, nếu hết thảy đều bố trí thỏa đáng, nhưng vậy hiện tại chúng ta cần làm chính là... Chờ, Lạc Thiên Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Trấn Chiêu Dương, phủ đệ của gia tộc họ Lục, bên trong căn phòng hắc thiết, một tầng sáng màu xanh ngọc đem cả căn phòng bao phủ, ngăn trở hết thảy thanh âm, khí thế, không hề để cho thứ gì truyền đãng ra ngoài. Ở bên ngoài sân viện, Huyền Thanh vẫn còn nghĩ, Lục Thanh hẳn là vẫn còn tích tụ linh hồn lực. Khi đạt tới đỉnh thì một hơi bộc phát, ngưng tụ thành kiếm hồn. Nhưng mà giờ phút này, bên trong căn phòng hắc thiết, bên trong tầng sáng màu xanh ngọc, chân không sớm dập nát. Ngay tại mảnh chân không dập nát, Lục Thanh lăng không lơ lửng ở giữa không trung, trên người hiện lên một tầng kiếm nguyên dao động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Ở bên trong huyết nhục, đại lượng long nguyên dịch được chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết rót vào bên trong kiếm chủng. Vì khiến tu vi tăng lên cùng với củng cố bằng tốc độ nhanh nhất, Lục Thanh đã vận dụng long nguyên dịch ẩn chứa trong huyết nhục. Đại thế của Lục gia hắn cùng với Tử Hà Tông đã dung hòa một thể. Lúc này biến hóa đại thế của Tử Hà Tông, Lục Thanh cũng có cảm ứng. Giờ phút này, Lục Thanh có cảm giác Tử Hà Tông sắp phải đón đầu sóng gió. Trong lòng Lục Thanh lập tức cảnh giác, hiện giờ có kiếp lôi rèn luyện kiếm hồn và kiếm chủng, củng cố tu vi, đúng là vì Lục Thanh tăng tiến tu vi mà cung cấp. Cảnh giới tu vi của bản thân hắn, khi ở bên trong lôi trì lại tăng lên, đạt tới trình độ kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Lúc này, toàn lực chuyển hóa long nguyên dịch, tu vi của Lục Thanh tăng lên với tốc độ rất kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Kiếm Tông Tiểu Thiên Vị. Hạ vô số mồ hôi từ trên người Lục Thanh tràn ra. Theo tu vi kéo lên, kiếp lôi màu tím đen kia lại xuất hiện tại bên trên kiếm chủng. Dưới khống chế của Phong Lôi Châu, kiếp lôi màu tím đen ở bên trên kiếm chủng du đãng, giống như vô số lôi xà màu tím đen, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra, đem tạp chất hóa thành khí thể màu đen trên kiếm chủng cắn nuốt. Chỉ ngắn ngủi thời gian 3 canh giờ, Kiếm Vương Trung Thiên Vị, phá. Kiếm Vương Đại Thiên Vị, phá. Kiếm Nguyên tăng lên vài lần rồi lại dưới kiếp lôi rèn luyện rất nhanh củng cố lại. Tiến vào Kiếm Vương Đại Thiên Vị, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân cùng kinh mạch. Kiếm Nguyên chẳng những có biến hóa về chất, mà trình độ hùng hậu cùng phía trước ít nhất cũng nhiều gấp 10 lần. Phong lôi kiếm nguyên ở trong kinh mạch lưu động không ngừng, giống như trường giang cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông. Nếu nói phía trước kiếm nguyên trong cơ thể Lục Thanh là dòng sông trăm dặm, vậy thì lúc này dòng sông đó đã kéo dài ra cả nghìn dặm mênh mông. Lại nửa canh giờ sau, tu vi của Lục Thanh lại tiếp tục tăng lên, đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Cùng với tu vi tăng lên, hồn thức nguyên bản lúc đầu có thể so được với kiếm vương đại thiên cũng bắt đầu tăng lên. Theo tu vi bạo tăng vượt qua 3 thiên vị, lúc này ở trong thức hải của Lục Thanh, thức kiếm màu vàng lơ lửng ở bên trong đã ngưng động trông giống hệt như thật. Hồn thức khổng lồ trực tiếp phá vỡ cảnh giới kiếm tông, đạt tới trình độ kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua một khoảng cách, bất quá cùng trung thiên vị so sánh vẫn còn kém một chút. Hồn thức cường đại ở trong cơ thể quét ngang, mỗi một tấc máu thịt đều hiện ra rõ ràng trong đầu Lục Thanh. Ẩn ẩn hắn cảm ứng được thiên đạo uy tồn tại, hơn nửa cảnh giới bản thân hắn đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, cơ hồ là ý niệm vừa động, thiên đạo uy hùng hậu liền tụ tập tới trên người, theo hồn thức của Lục Thanh dẫn đường, chậm rãi dung nhập vào bên trong kiếm nguyên. Kiếm vương cùng kiếm tông khác nhau chính là về bản chất của kiếm nguyên. Kiếm nguyên của kiếm vương phát ra kiếm cương chỉ có thể điều động dung hợp lực trời đất cùng uy trời đất. mà kiếm tông lấy thần ngự kiếm, điều động đó là thiên đạo lực, thiên đạo uy. Cùng với kiếm nguyên dung hợp lâm thời bất đồng, kiếm tông đó là tiến hành tẩy luyện ba hồn, đó là lấy thiên đạo lực nhập vào kiếm nguyên, lấy thiên đạo uy để tẩy luyện ba hồn. Thẳng tới khi tẩy luyện ba hồn, hóa thành thiên hồn, lúc này kiếm hồn cũng được xưng là thiên kiếm hồn. Giờ khắc đó chính là kiếm tông viên mãn, cũng là thời khắc tiếp dẫn một trọng lôi kiếp. Đó là những ghi chép lại trên phong lôi quyết. Lúc này đây, Lục Thanh cần làm chính là đem thiên đạo lực tiếp dẫn vào bên trong kiếm nguyên, cùng với kiếm nguyên hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó việc đột phá kiếm tông tiểu thiên vị cũng là việc nước chảy thành sông. Thiên đạo lực, chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm tông, hiểu ra căn nguyên thiên đạo mới có thể cảm ứng được. Đây là một loại lực lượng nằm trên lực trời đất. Cái gọi là lực trời đất, đó là lực lượng sinh ra trong trời đất, ngưng kết uy nghiêm của trời đất, vô ảnh vô hình, có được uy năng lớn lao. Mà thiên đạo lực chính là lực lượng do thiên đạo diễn hóa ra, là căn nguyên uy nghiêm của thiên đạo. Vô luận là trời hay đất đều là nằm dưới thiên đạo, do đó tự nhiên thiên đạo lực mạnh mẽ hơn lực trời đất. Thậm mình lực lượng này liền có uy thế chấn áp lực trời đất. Nguyên nhân chính vì như thế mà Tần Vô Song trước việc Thanh Ngọc Tam Lão bày ra sinh tử luân hồi kiếm trận đối phó Lạc Thiên Phong vẫn còn lo lắng. Kiếm Vương cùng với Kiếm Tông, đó là chênh lệch về chất. Chỉ có bằng kiếm trận may ra mới có thể chém giết Kiếm Tông. Thiên đạo lực dẫn vào trong cơ thể, cỗ lực lượng vô hình vô ảnh này ở bên trong kiếm nguyên thập phần không an phận. Cho dù là Lục Thanh vận dụng toàn bộ hồn thức, cũng chỉ miễn cưỡng chấn áp, lúc sau mới bắt đầu có một chút dung hợp cùng với kiếm nguyên. Quá trình như vậy, cho dù là lấy hồn thức cường đại của Lục Thanh cũng là thập phần khó khăn. Căn cứ theo phong lôi quyết ghi lại, dung hợp thiên đạo lực thật sự là một chuyện cực kỳ hao tổn hồn thức, không có gì hoa lệ đáng nói, chỉ là quá trình dung hợp buồn tẻ. Thường thường muốn đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đều ít nhất mất thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành. Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Ở thời điểm hồn thức tiêu hao hơn phân nửa, luyện hồn quyết rất nhanh vận chuyển. Luyện hồn quyết đột phá đến giai đoạn ngưng hồn, tốc độ khôi phục hồn thức mau lẹ dị thường. Thức kiếm màu vàng lợt ở bên trong thức hải dọc theo một đường quý tích huyền ảo mà lưu động, mỗi khi xẹt qua một đường quý tích viên mãn liền rõ ràng có hồn thức màu vàng lợt đản sinh, bổ sung vào giữa thức kiếm. Những kiếm tông tiểu thiên vị khác muốn khôi phục hồn thức chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng, phải mất 2 ngày mới có thể khôi phục lại. Nhưng Lục Thanh có được luyện hồn quyết, nên thời gian khôi phục phải rút ngắn lại hơn 10 lần. Cơ hồ chỉ là nửa canh giờ, hồn thức tiêu hao đã toàn bộ được bổ sung. Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của Diệp Lão, Lục Thanh không ngừng tiêu hao hồn thức dung hợp thiên đạo lực với kiếm nguyên, đồng thời vận chuyển luyện hồn quyết để khôi phục. Kiếm nguyên trong cơ thể Lục Thanh cũng dần tản mát ra thiên đạo uy nhàn nhà. Theo thiên đạo lực dung nhập càng nhiều càng thêm dày đặc. Một ngày lại một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày trôi qua, bầu không khí của Tử Hà Tông vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản 5 đại gia tộc cùng các thế lực đóng quân bên ngoài trấn Chiêu Dương vài dặm cũng đưa ra mệnh lệnh. Trong thời gian 10 ngày, tất cả kiếm giả đứng đầu toàn bộ tập trung tới bên ngoài trấn Chiêu Dương. Trừ lần đó ra thì một ít tiểu bối của các gia tộc vốn chuẩn bị đến quan sát đại sư cảnh giới kiếm hồn xuất thế cũng lần lượt bị đuổi chạy về gia tộc, đợi cho 10 ngày qua đi. Bên ngoài trấn Chiêu Dương chỉ còn lại hơn 200 kiếm giả. 200 kiếm giả này đó là lực lượng lớn nhất mà các thế lực của Tử Hà Tông tập hợp được, không hề có chút giữ lại, cho dù là Tử Đồ lão tổ kia cũng không do dự đến. Đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả ân oán đều được đặt sang một bên, cùng chung mối thù, tông môn là nơi dựa vào của tất cả mọi người. Trong lòng tất cả đều sáng tỏ. Nếu tông môn mà bị công chiếm, như vậy các thế lực của bọn họ cũng lọt vào tai ương ngập đầu. Ở tông môn nhiều năm như vậy, chẳng sợ rất nhiều thế lực ngày thường chinh phạt lẫn nhau, nhưng giờ phút này vẫn sóng vai đứng cùng nhau, bởi vì bọn họ đều có chung một cộng đồng. Một tông môn cấp thanh phàm, trải qua hơn 1000 năm sinh sản, cơ hồ trên người tất cả người dân đều có huyết mạch cách xa nhau 10 đời. Huyết mạch dây dưa lẫn nhau, dung hợp tất cả trăm vạn người dân, đây là một cái cộng đồng. Lúc này đây, cho dù là các thế lực lớn công phát lẫn nhau như thế nào chăng nữa, cũng đều có một cái thiết tắc vô hình. Đó là không được lạm sát người dân, nếu không sẽ bị tất cả các thế lực đuổi giết. Trong trấn Chiêu Dương, hơn 300 đệ tử nội tông mà Huyền Thanh mang đến đều vây xung quanh lục phủ, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Ở trên người bọn họ không ngừng bốc lên một cỗ khí thế lạnh thấu xương, đuổi dần cùng đại thế của tông môn dung hợp làm một. Trong ánh mắt mỗi người đều ẩn hàm sát khí. Cho dù bọn họ trong ngày thường có mâu thuẫn gì cũng được đặt sang một bên. Đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là mâu thuẫn sinh tử, cừu hận cũng đều bị áp chế lại. Những cái đó tùy thời đều có thể giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải giờ phút này. Trước khi đi vào trấn Chiêu Dương, bọn họ cũng được nói cho biết hết thảy, cũng biết được lúc này đây sắp tới chính là thế lực liên hợp của Thanh Ngọc Tông. Thanh Ngọc Tông muốn tiêu diệt Tử Hà Tông, đó tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù là những đệ tử phía trước có không ít hảo cảm với Thanh Ngọc Tông cũng đem toàn bộ quên hết. Đối mặt với Đại Nghĩa Tông Môn, bọn họ đều chấn định lựa chọn. Thân là kiếm giả, từ ngày biết kiếm đạo, nắm giữ kiếm khí, đã biết con đường kiếm đạo phải có tâm luôn thẳng tiến về phía trước. Trong lúc sinh tử có đại phấn khích, có lẽ đại bộ phận chưa trải qua sinh tử nhưng trong lòng bọn họ, chỉ có một số ít là sợ hãi với việc đối mặt với sinh tử. Trước sân viện của Lục Phủ, sắc mặt Huyền Thanh đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn phong vân biến ảo trên bầu trời. Trong không khí tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt từ phương xa. Cuối thu khư thành lạc nhật, một cỗ khí thế mạnh mẽ dần bốc lên. Mùi máu tanh chính là từ nơi đó là thổi quét đến. Đỉnh núi Tử Hà, ánh mắt Tử Dương kiếm hoàng thâm thúy, lẳng lặng nhìn về cuối thú khư. Lúc này đây nơi này chỉ còn sót lại một mình lão Vĩnh Sinh, nhiều năm phong kiếm, không biết ngươi có tiến bộ không? Cạnh sông Lệ Thủy, cuối tứ giới sơn mạch, bên bờ hồ Hỷ Thước, Hàn Kiếm Tâm đứng yên bên bờ hồ, phía sau Phủ Vân Tam kiếm sóng vai đứng, trên người không có một tia khí tức lộ ra, thật giống như ba lão nhân bình thường. Tông chủ, chúng ta thật sự muốn đi. Hàn Kiếm Tâm gật gật đầu, ánh mắt dõi về cuối tứ giới sơn mạch. Ẩn ẩn hắn cảm nhận được một cỗ đại thế nguy nga ép lên người. Đi, nhất định phải đi. Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lộ ra vẻ kiên định, muốn diệt Tử Hà Tông, Thanh Ngọc Tông hắn còn không có năng lực đó. Cho dù là thêm Hoàng Thổ Môn, cùng Thanh Vân Môn cũng đồng dạng không được. Lúc này chính là cơ hội của Phủ Vân Tông chúng ta. Kia, Lục Thanh, trong mắt Hàn Kiếm Tâm lóe lên tinh quang. Hắn là hạng người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần đối hắn có ân, hắn tất nhiên sẽ hoàn lại. Huống chi hiện giờ hắn đang toàn lực sống chết ngưng kết kiếm hồn, đại ân sinh tử, có chết cũng báo. Không hẹn mà Phủ Vân Tam kiếm cùng lúc gật đầu. Giờ phút này, Lục Phủ, bên trong căn phòng hắc thiết, bên trong quầng sáng màu xanh ngọc mông lung, dày đặc thiên đạo uy từ trên người Lục Thanh bộc phát ra. Hư không chung quanh, tại đây trong một khắc đúng là tạo nên một tầng sóng gợn nhàn nhạt. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra, hiện ra một đôi con ngươi màu tím trắng. Ánh mắt hắn giống như xuyên thủng không gian, nhắn gửi đến phương xa. Kiếm Tông Tiểu Thiên Vị, rốt cục tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Phong Vân Sậu Khởi Cuối Thú Khư. Vĩnh Sinh kiếm hoàng sờ sờ thanh Vĩnh Sinh kiếm màu xanh trắng sau lưng, quay đầu nhìn về phía Tần Vô Song nói, Vô Song, đã bao lâu rồi? Bẩm sư thúc, đã qua 13 ngày. Tần Vô Song mở miệng nói, 13 ngày, đã qua 13 ngày. Hai mắt Vĩnh Sinh kiếm hoàng chợt lóe lên hai luồng thần quang giống như xuyên qua không gian, nhìn tới đầu bên kia thú khư, đồng thời ở đỉnh núi Tử Hà. Tử Dương kiếm hoàng giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt đồng thời chuyển hướng tới thú khư. Ánh mắt hai đại kiếm hoàng cứ như vậy chạm nhau trong hư không. Hưu trên bầu trời thú khư, không gian nhất thời tạo lên một gợn sóng nhàn nhạt. Không gian gợn sóng khủng bố khuếch tán trên bầu trời thú khư, đem hết thảy sinh linh gạt bỏ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thú khư, mưa máu nổi lên liên miên, đồng thời cùng với vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối thú khư, vĩ sinh kiếm hoang lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, hay cho Tử Dương lão nhân, cư nhiên có được quyết đoán như thế. Sư thúc, Tần Vô Song trần chờ một chút rồi nói, Tử Dương lão nhân, đem thọ nguyên của chính mình cùng với đại thế của Tử Hà Tông hắn dung hợp với nhau. Vĩnh sinh kiếm hoàng tựa hồ muốn một lần nhận thức lại đối thủ của mình, ánh mắt yên lặng nhìn về không trung phương xa, thật lâu sau mới tiếp tục nói, người vong tông vong, tông vong người vong. Tuy rằng hai cách nói giống nhau nhưng lại khác biệt như trời và đất. Tử Dương lão nhân, nếu có thể giết ngươi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn bộ thi thể. Còn có hai ngày nữa, không biết vì sao, trong lòng vĩnh sinh kiếm hoàng lại sinh ra một tia bất an mơ hồ, cảm giác này nhất thời khiến hắn cảnh giác lên. Đạt tới kiếm hoàng, tiếp xúc với pháp tắc, kiếm giả đối với thiên đạo cảm ứng càng thêm rõ ràng, đồng thời đối với hoa phúc tự thân cảm ứng càng thêm chuẩn xác. Bất quá loại cảm ứng này đôi khi chỉ đại biểu là có nguy hiểm mà thôi. Lúc này đây tuy rằng vĩnh sinh kiếm hoàng cảnh giác lên, nhưng quyết định trong lòng không hề bị dao động. Trấn Chiêu Dương, Lục Phủ, vẻ mặt nhan như ngọc đầy khẩn trương cùng trầm trọng. Cho dù hiện giờ nàng đã đạt tới kiếm sư, nhưng vẫn không thể cầm trụ được tâm cảnh của chính mình. Bởi vì bên trong căn phòng hắc thiết kia, là đứa con duy nhất của nàng bế quan trong đó, cảnh giới kiếm hồn đủ để lục gia được lưu danh trong tông môn muôn đời. Nhưng vào lúc này đó lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng nàng. Cho tới bây giờ nhan như ngọc làm sao còn không cảm thụ đến đại thế của tông môn bắt đầu quấy động. Đại thế của lục gia nàng dĩ nhiên thừa theo thế lục thanh tiến giai mà dung nhập vào trong đại thế của tông môn. Nhan như ngọc ẩn ẩn cảm thấy, theo thời gian từ từ trôi qua, đại thế của Tử Hà Tông bắt đầu cấp tốc quấy động lên. Hơn nữa bên ngoài trấn, lực lượng của các thế lực bắt đầu tập trung lại, khiến Nhan Như Ngọc nhịn không được hướng tới hai người Đoạn Thanh Vân mở miệng hỏi. Thật lâu sau, theo Dư Cập Hóa bất đắc dĩ tự thuật lại, sắc mặt Nhan Như Ngọc dần dần âm trầm. Thanh Ngọc Tông, bọn họ thật to gan. Nhan Như Ngọc gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này nàng dĩ nhiên không còn nửa điểm tư thái của một thái phu nhân, mà lúc này nàng chỉ như một người mẫu thân có hài tử bị người ta bắt nạt, khí huyết cả người đều sôi trào. Bá mẫu, người bình tĩnh một chút. Dư Cập Hóa mở miệng nói, chúng ta tập trung nhiều lực lượng như vậy, không ai có thể ngăn cản được đại thế lục thanh ngưng kết kiếm hồn cả. Miễn cưỡng đem tâm tình bình tĩnh lại, trong mắt Nhan Như Ngọc lộ ra hàn quang, mở miệng nói, không ai có thể ngăn cản được, lục gia ta nhất định không chết không ngừng. Dịch lão, thái phu nhân, thông chi xuống, toàn bộ kiếm giả ở tất cả các cửa hàng cùng các lò rèn trở về, điều tất cả mọi người dân trong trấn tạm lạnh đến ngoài 10 dặm, trong vòng một ngày phải hoàn thành. Nhan Như Ngọc vừa chấn định lại, liền ra quyết định.